Chương 16, bại trốn. Cái gì nhìn xem mình một kích này, Hải vờ ơ y ma cưỡng ép đón lấy, người này cu nở dê hết sức kinh ngạc, tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Phải biết Hải trên thân cũng không có bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ, như vậy nói cách khác, hắn là thuần nương tựa theo thân thể cường độ đem một chiêu này tiếp xuống cái này sao có thể nhìn xem Hải, hắn không khỏi nghĩ tới một cái quái vật, một cái tên là cải đù quái vật. Rút đao chém mà tại chặn đối phương một kích này về sau, Hải tay cu nở dê đặt tại hắn trên thân kiếm, người khác sử dụng tẹt cái không cách nào di động, nhưng hắn lại có thể, mặc dù không cách nào di chuyển nhanh chóng, nhưng dùng kỹ năng, vấn đề không lớn không được ngay tại Hải tay khoác lên trên chuôi kiếm trong nháy mắt, người này hồn thân tất cả lỗ chân lông đều trong nháy mắt chưng mở, một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng không ngừng tập quyển lấy nội tâm của hắn, hắn kẻ bùn xô cu nói, cho hắn biết, phải lập tức tránh ra, bằng không, nhất định phải chết nhưng có lúc cũng không phải là người nghĩ đến, thân thể liền có thể kịp phản ứng. Đang lúc người này chuẩn bị tránh ra thơ ý điếm, Hải rút đao chạm đã quăng ra. Cũng chỉ nghe được ca một tiếng vang dọn, người này mặc dù nhanh chóng thối lui, nhưng hung miệng vẫn là trực tiếp bị rút đao chạm hoạch xuất ra một đạo vết thương thật lớn, nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là, vết thương này cũng không có đổ máu, mà là người này theo vết thương khuyết tán. Từ từ nát thành một chỗ cặn bã. Mà tại người này nát về sau, một cái mái tóc màu tím nam nhân xuất hiện trước mặt Hải, người này trên không trung nhất chuyển, trực tiếp nhảy tới cách đó không xa thổi qua tới một tấm ván gỗ phía trên, nhìn xem mình hung miệng bị mở ra một vết thương, sắc mặt của hắn tương đối khó nhìn. Vừa rồi một khắc này hắn đã dùng bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm toàn thân, hơn nữa còn bao trùm hắn phía ngoài bánh bích quy khôi giáp, nhưng vẫn là bị Hải trực tiếp một đao chém vỡ, đồng thời còn thương tổn tới chính hắn, nếu như không phải là bởi vì Hải đối với hắn cũng không phải là quá mức hì hệ u do. Một đao kia hoạch cũng không sâu, vậy hắn khả năng đã treo. Bật sổ sổ củ hạ kỳ tác dụng rất ít, ra hỏa này kiếm, quá mạnh nhìn đứng ở trên thuyền Hải, cái này tử tóc nam nhân không khỏi cười toe toét miệng nói. Nói thật, hắn sở dĩ sẽ một mực sống ở đó cái khôi giáp bên trong là bởi vì hắn rất đáng ghét đau đớn, hắn rất sợ hãi đau đớn, nhưng ở lúc này hắn lại biết, bây giờ lại không phải cân nhờ ở cờ đau thời điểm, bởi vì nếu như một cái dê ngạo không tốt, hắn rất có thể, sẽ chết đây mới là ngươi diện mục thật sự sao ách, vẫn là rất xấu. Nhìn phía xa nam nhân kia, Hải nở nụ cười, một lần nữa thanh kiếm thả trở về, một mặt tà mị nhìn xem hắn nói. Bất quá bây giờ người này cũng sẽ không bởi vì đơn giản như vậy phép khích tướng mà có cái gì dao động, ý gì anh Nguyên nhìn chòng chọc vào Hải. Nhanh lên giải quyết ngươi, ta còn có nhiệm vụ đâu. Cảm thụ được người này mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng, Hải hết lên miệng, hắn biết người này tạm thời không dám tới đánh mình, bởi vì hắn rất kiêng kỵ mình bạt đao thuật, đã hắn không đến, vậy liền tự mình đi qua đi. Theo Hải tiếng nói rơi xuống, chân phải của hắn QNZ bỗng nhiên đạp đến bong tàu phía trên. Trong nháy mắt loại kia tốc độ thời gian trôi qua biến thành cảm giác lần nữa đánh tới. Nếu như là những người khác dùng sổ kia thiết yếu đến đạp ở trên mặt đất tiến lên mới được, thế nhưng là Hải lại không cần đến, không nên quên, hắn gặp tủ cũng là lẹ vào 99 mắt gốc. Cho nên hắn trực tiếp đạp trên không khí, thẳng hướng cách đó không xa tóc tím người. Khi hắn đi tới tóc tím bên người thân thời điểm, sổ thời gian cu nở dê đi qua. Mà hắn rút đao chạm QNZ đã hướng về người này trực tiếp bổ tới đột bạo muối tiêu bánh cuốn, nhưng người này đáng chết kẻ bùn sổ củ vẫn là biết Hải muốn làm gì. Đồng nhiên một lần tay, trên tay hắn kia từ bánh bích quy làm thành kiếm biến thành hỏa diễm kiếm. Làm kiếm này cùng Hải trường kiếm trong tay đụng nhau trong nháy mắt, đồng nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ tại hai người ở giữa phát nổ mở. Một chiêu này là sẽ bạo tạc, mà người này chính là vì cái này bạo tạc lực lượng. Để cho hắn cách Hải xa một chút. Âm một tiếng vang thật lớn, người này mượn bạo tạc lực lượng, cưỡng ép bay ra ngoài, mà bên này Hải, thế nhưng là sẽ không bật sổ sổ cù hạ kỳ, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại, dùng tẹt cài đến phòng ngự ở một chiêu này, chờ đến bạo tạc lực lượng tán đi, Hải phát hiện nam nhân kia đã bị tạc bay ra ngoài đỉnh xa. Thấy được nơi này, Hải không khỏi một cắn răng, trong nháy mắt vãi ra mấy đạo kiếm khí, nhưng đáng tiếc, đối mặt có được kẻ bùn sổ củ đối thủ, mà lại đối phương vẫn chỉ là một người tình huống dưới, loại này viễn trình chẳng kích, đối với hắn hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Hắn trên không trung cưỡng ép vòng vo mấy cái thân, liền tránh ra những này kiếm khí, Hải vào lúc này cu nở dê đạp trên gập tủ lần nữa vọt tới, hắn vậy mà tại đạp gập tù đồng thời, sử dụng sổ dị. Tại mọi người trong mắt, hái liền như là đột nhiên trên không trung biến mất, xuất hiện lần nữa, hắn lại tới bên cạnh người đàn ông này, trong tay bạt đao thuật lần nữa hướng về người này chặt tới. Nhưng người này mặc kệ là phản ứng vẫn là đối với mình tàn nhẫn trình độ đều rất cường hãn, bởi vì hắn lần nữa dùng bạo tạc chiêu thức, phanh, lại là một tiếng, hai mặc dù dùng tẹt cái chặn, nhưng vấn đề là, kiếm của hắn chỉ là phổ thông bội kiếm. Liên tiếp hai lần dạng này bạo tạc, để kiếm này rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp giữa không trung ở trong nát thành vô số mảnh vỡ, mà cái kia tóc tím nam nhân thì bị một kích này nổ càng xa hơn. Vương bắt đạn ném xuống trong tay đao gãy, hải rơi xuống từ trên không, đạp ở một tấm ván gỗ về sau, lần nữa sử dụng gập tủ cùng sô di liên chiêu, để hắn bay thẳng hướng về phía người kia. Bất quá lần này, hắn nhưng không có đao đến phóng thích chẳng kích, cho nên hắn chỉ có thể bay đến người này trên không, trực tiếp một chiêu dạn kỳ ạ cù hoa sen ném tới. Hắn biết người này sẽ kiến văn sắc bá khí âm dương kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, cho nên hắn từ bỏ sử dụng uy lực càng lớn dạn kỳ ạ cù, mà là chuẩn bị dùng phạm vi công kích càng nhiều kỹ năng. Thế nhưng là ngay tại những này dạn kỳ ạ cù chạm kích sắp đánh ở trên người hắn thời điểm, đột nhiên cái này tóc tím trên thân thể người lần nữa bao trùm ra một thân bánh bích quy khôi giáp, đồng thời còn trang bị bật sổ sổ cù hạ kỳ. Kia dạn kỳ ạ cụ chạm kích trực tiếp đập vào trên thân thể người này, nhưng lại cũng không có đánh vỡ hắn khôi giáp, chỉ là trực tiếp đem hắn từ không trung nện vào trong biển. Mà khi hải cu nở dê trực tiếp truy sát tiến vào trong biển thời điểm, hắn lại phát hiện ở trong biển, sớm đã có dưới tay hắn ngư nhân ở chỗ này đây. Hắn vừa đưa ra, liền trực tiếp bị ngư nhân cho đón đi, mà hải trong nước bơi lội tốc độ, nhưng không đuổi kịp bọn gia hỏa này. Ghê tởm nhìn xem đảo tàu hai người, hải không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, sau đó một lần nữa nâng lên, không có cách nào, nhìn lần này là không đuổi kịp một lần nữa bò tới một tấm ván gỗ bên trên, hải sử dụng gập tủ, về tới hắn trên thuyền nhỏ, sau đó hướng về bên kia hải quân giám thị tàu lái đi. Mà khi hải quân những người kia thấy được hải dáng vẻ lúc, bọn hắn rõ ràng ngộng. Bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra cái này vừa rồi phá hủy bít mong ta mở chiếc chiến hạm. Đồng thời hành hung món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong chặt lọt kẻ cờ giặc cờ nam nhân, đến cùng là ai?